xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 75, muốn hôn hôn tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, Tân Đế ôm một người trở về cung điện. Vị đế vương trẻ tuổi toát lên một luồng khí lười biếng và nguy hiểm, giống như đang ngậm con mồi trong miệng. Dù chưa được ăn no, việc cắn một miếng để giải cơn thèm cũng khiến tâm trạng hắn trở nên vui vẻ hơn. Chiếc kim long bào màu đen hào hoa phú quý hơi nhăn lại. Tay áo rộng lớn gần như che phủ hoàn toàn người trong lòng, khiến các hoạn quan trong cung không nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Một số người không thể kiềm chế sự hiếu kỳ, chỉ có thể từ khóe mắt nhìn thấy một vệt hồng tươi đẹp. Chiếc áo vương bào dài dài bay lượn giữa không trung, theo gió thổi đến, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tiêu Thận ôm tiên sinh bước vào tẩm điện, nhẹ nhàng đặt người xuống giường nhỏ. Trong giấc mơ, người phát ra một tiếng rên nhẹ, âm thanh giống như một cái vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào trong lòng. Cảm giác tình yêu và nhiệt huyết gần như ngay lập tức bao phủ lấy Tiêu Thận. Hắn nuốt xuống một hơi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt má ửng hồng của tiên sinh. Thẩm Thanh Trác vô thức nghiêng mặt, như muốn tránh khỏi sự quấy rối làm rối loạn giấc mộng đẹp của mình. Không được trốn, tiên sinh. Ngón tay thon dài mạnh mẽ giữ chặt hàm dưới và quay lại. Ta đã nhịn rất vất vả rồi. Tiên sinh, đế vương dùng giọng nói trầm thấp, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại ẩm ướt của tiên sinh. Một lát sau, hắn không nhịn được mà thăm dò vào bên trong. Không, không muốn. Đôi mày của Thẩm Thanh Trác nhíu lại, mơ hồ chống cự nói. Tiêu Thận cố gắng kiềm chế dục vọng mạnh mẽ, thu tay lại, không khỏi thở dài một hơi. Làm sao bây giờ? Hắn vẫn chưa dùng đến dao thật để gây tổn thương, mà tiên sinh đã yếu ớt đến mức không chịu nổi. Hắn không biết phải làm gì trong tình huống này. Tuy nhiên, tối nay chỉ cần ôm nhau thân mật như vậy, đã khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, thậm chí thiếu chút nữa mất kiểm soát. Hắn thực sự không thể tưởng tượng. Một hồi lâu sau, Tân Đế nắm tay đẹp đẽ, hôn sâu vào lòng bàn tay mềm mại. Người nhanh quen với việc này đi. Tiên sinh à, chính hắn cũng không biết nội tâm dã thú có thể bị giam cầm đến khi nào. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai lấp ló, Thẩm Thanh Trác từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ mê. Đầu óc hắn cảm thấy nặng nề sau cơn say, cổ họng khô khốc như sắp bốc hỏa. Hắn không khỏi phát ra tiếng thở dài khó chịu. Hắn lim dim mở mắt, nhìn quanh một lượt và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong cung điện. Thẩm Thanh Trác đột ngột ngồi dậy, ký ức mơ hồ về đêm qua ào ạt tràn vào đầu. Đêm qua, hắn và Tân Đế đã cứu ta. Hắn không dám nhìn thẳng, mắt nhắm lại, nhưng hình ảnh đêm qua cứ hiện lên trong đầu. Lần trước, trong đêm hoang đường, hắn còn có thể thuyết phục mình rằng đó chỉ là sự trợ giúp đơn thuần cho tiểu đồ đệ. Nhưng đêm qua, rõ ràng hắn đã bị Tân Đế đầu độc trên chiếc long ỷ tượng trưng cho quyền lực tối cao, nơi mà mọi người đều mơ ước. Hắn đã hoàn toàn say mê. Ngừng lại, Thẩm Thanh Trác chấn động, cuối cùng nhận ra một số việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn không muốn nghĩ sâu thêm, đứng dậy để thay đồ, và đang tìm kiếm áo bào của mình, thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Thẩm đại nhân, Tiểu Hoa Quế nâng khay, cẩn thận bước vào, ngài tỉnh rồi ạ? Hắn có chút bối rối, hắn giọng hỏi. Có thấy áo bào của ta đâu không? Thánh thượng đã bảo nô tỳ chuẩn bị áo bào mới rồi à? Tiểu Hoa Quế đưa ra một bộ áo bào xanh kim thêu mới. Nô tỳ sẽ giúp đại nhân thay đồ. Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Thánh thượng đi đâu rồi? Tiểu Hoa Quế đáp. Thánh thượng đã vào chiều sớm, trước khi đi dặn dò, không ai được quấy rầy đại nhân. Nô tỳ cũng chỉ dám vào khi điện yên tĩnh. Thẩm Thanh Trác cúi đầu. đưa tay ra để Tiểu Hoa Quế giúp mặc áo bào. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một bàn tay to lớn rõ nét, kéo vạt áo xuống và dò vào. A, Thẩm Thanh Trác nhắm mắt, phát ra một tiếng kêu trầm thấp, khiến Tiểu Hoa Quế hoảng sợ, nhìn hắn đầy lo lắng. Không có gì đâu, Thẩm Thanh Trác thở dài. Xong việc, ta sẽ rời đi ngay. Khi về tới Tế Nguyệt Các, hắn thấy Hướng Thần đang ngồi chờ bên tường. Ngay khi thấy hắn, Hướng Thần nhảy xuống. Chủ nhân, giờ Tân Đế đã lên ngôi, hắn không cần phải trốn tránh nữa. Nhưng đêm qua là một đêm đặc biệt, không theo chủ nhân, hắn không ngờ chủ nhân lại không về trong đêm. Ngươi làm gì ở trên tường? Thẩm Thanh Trác liếc nhìn hắn. Nhưng cũng tốt, ta có việc cần nói với ngươi. Hướng Thần im lặng đi theo chủ nhân vào điện. Lúc này, Tiểu Đức Tử cũng tiến lên chào đón. Công tử, ngài về rồi, cho ta một chén trà, cổ họng ta khó chịu. Thẩm Thanh Trác ngồi xuống, dùng đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Tiểu Đức Tử nhanh chóng rót trà nóng, tò mò hỏi, công tử, ngài nghỉ ở đâu đêm qua? Trong tẩm điện của thánh thượng sao? Thẩm Thanh Trác dừng tay, làm bộ như không có gì xảy ra. Đúng vậy, ta lỡ uống say thôi. Đúng, đêm qua hắn và tiểu đồ đệ đều uống say. Hành vi say rượu không thể nhớ rõ. Chủ nhân, ngài muốn nói gì sao? Hướng Thần chủ động hỏi. A, Thẩm Thanh Trác hồi phục tinh thần. Mấy ngày nữa đại ca sẽ về U Bắc, ngươi cùng hắn đi đi. Hướng Thần ngạc nhiên, nói, ngài không phải hứa là sẽ không đuổi ta nữa mà. Ta không đuổi ngươi đi, chỉ là để ngươi đi trước một bước. Thẩm Thanh Trác giải thích, giờ ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi nên cùng đại ca ta đi một chuyến. Hơn nữa, ta cũng sớm muộn phải về U Bắc. Tiểu Đức Tử cũng bất ngờ. Công tử, ngài phải về U Bắc sao? Thẩm Thanh Trác trả lời, ta chỉ là, vừa dứt lời, Tiểu Đức Tử lập tức quỳ xuống, cầu công tử mang ta theo à? Thẩm Thanh Trác bị sự trung thành của hai người hầu này làm cho cảm động, ngữ khí bất đắc dĩ nói, thứ nhất, công tử mới được thăng quan, không thể ngay lập tức bỏ chạy. Thứ hai, nếu thực sự phải đi, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi. Hướng Thần vẫn kiên định nhìn chủ nhân, ta là ám vệ của chủ nhân, chỉ bảo vệ chủ nhân. Được rồi, được rồi. Thẩm Thanh Trác không muốn tranh luận thêm. Tùy ý các ngươi, nhưng ta sẽ cùng đại ca sớm lên kế hoạch. Các ngươi có thể đi khi nào thì đi. Hướng Thần thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ rút lui sang một bên. Thẩm Thanh Trác đặt cốc trà xuống. Đúng rồi, nếu thánh thượng phái người đến gọi, thì nói ta không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng. Tiểu Đức Tử lập tức lo lắng. Công tử, ngài không khỏe chỗ nào? Lý do thôi. Thẩm Thanh Trác đứng dậy. Ngươi hiểu ta mà. Ồ dạ, Tiểu Đức Tử có vẻ chưa hiểu hết. Hỏi tiếp, nếu thánh thượng đích thân đến thì sao? Cũng ngăn lại luôn. Thẩm Thanh Trác bình tĩnh nói. Nói đó là ý của ta, hắn chắc chắn sẽ không xông vào đâu. Tiểu Đức Tử và Hướng Thần nhìn nhau, cảm thấy lạnh sống lưng. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Không theo sự quyết định của Thẩm đại nhân, thánh giá đích thân đến không cho khách vào nhà, rồi lặng lẽ quay về như cũ, chỉ có thể miễn cưỡng vắng mặt 2 ngày. Sau khi Tân Đế đăng cơ, 3 ngày một chốc lại được khôi phục, là thái phó đương triều kiêm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Thẩm Thanh Trác không thể nhiều lần lỡ mặt triều đình. Sắc trời đã rõ, các văn võ bá quan mặc triều phục lần lượt bước vào điện Thái Hòa và đứng yên. Thẩm Thanh Trác với phẩm xanh áo mãng bào, đứng nghiêm chỉnh bên trái đội ngũ, ở vị trí gần nhất. Thánh thượng giá lâm, tiếng thông báo lanh lảnh vang lên. Thánh thượng xuất hiện ở Kim Loan Điện trên cao. Văn võ bá quan đồng loạt dập đầu hành lễ. Tân Đế từ lúc bước vào điện đã lâu vẫn dừng ánh mắt ở thái phó. Các khanh bình thân, giọng nói trầm thấp. dễ nghe của tân đế vang lên. Sau khi đứng dậy, Thẩm Thanh Trác ánh mắt hơi cúi xuống, cố gắng không để bị ánh mắt đó làm phân tâm. Các triều thần bắt đầu cẩn thận trình bày bản khởi bẩm. Trong thời gian này, văn võ bá quan nhận ra rằng, so với tiên đế, vị tân đế trẻ tuổi này rõ ràng thể hiện sự hỉ nộ vô thường. Khó lường, thường không biết nên bắt đầu từ câu nói nào để không chạm phải vảy rồng. Cùng lúc đó, tân đế lại thể hiện sự nhân từ, chỉ truy cứu tội của Sở Vương và các đại thần liên quan đến việc soán vị cướp ngôi, không mở rộng liên lụy, thậm chí cho một số quan chức cơ hội lập công chuộc tội. Hành động này càng khiến người ta cảm thấy nơm nớp lo sợ, như đứng trên băng mỏng. Thánh thượng, thần có bản khởi bẩm. Sau khi các đại nhân bẩm tấu xong, Thẩm Thanh Trác ra khỏi hàng, chắp tay cúi đầu nói, ánh mắt thánh thượng cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nhìn vào mặt thái phó. Giọng nói không khỏi lộ ra chút vui mừng. Thái phó, mời nói. Thần tự Quang Hy 20 năm vào cung, vẫn luôn ở trong cung, bây giờ thần cũng nên xuất cung. Thẩm Thanh Trác sắc mặt bình thản, ánh mắt không rời thánh thượng. Thần tấu thỉnh thánh thượng chuẩn cho thần với hoàng thành ngoài cung xây dựng phủ đệ. Vừa dứt lời, sắc mặt Long Y đế vương lập tức trầm xuống. Thái phó nói có lý. Thượng thư bộ lễ ra khỏi hàng. Từ xưa đến nay, chưa từng có ví dụ nào về việc thần ở hậu cung. Xác thực nên để thái phó xây dựng phủ đệ. Thánh thượng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thái phó. Kim Loan điện rơi vào im lặng hoàn toàn. Sau một hồi lâu, Tiêu Thận chậm rãi mở miệng đáp. Tiên đế tang kỳ mới qua, không thích hợp xây dựng rầm rộ. Việc này có thể bàn lại sau. Thẩm Thanh Trác không bị lay động. Thần không dám xây dựng rầm rộ. Thánh thượng ban thưởng thần một tòa nhà cũ là đủ. Tiêu Thận cười lạnh. Thẩm đại nhân là cao quý thái phó, sao có thể qua loa như vậy? Các triều thần thầm nghĩ một tiếng không ổn. Tân đế mới đăng cơ, chắc chắn muốn giám sát và kiểm soát thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân lại không chờ đợi được nữa, muốn xuất cung tự lập môn hộ. Tân đế liệu có chấp nhận? Lúc này, Thượng thư bộ hình, Thích Bản Vũ ra khỏi hàng bái nói. Tòa nhà của Tào đại nhân trước nội các hiện nay vẫn còn. Thánh thượng có thể cho thái phó tạm ở. Lão thần cho rằng không phải bạc đãi thái phó. Nghe vậy, thánh thượng lạnh lùng liếc nhìn Thích Thượng thư. Rất tốt, Thích Bản Vũ. Hắn chưa bắt đầu khai đao mà đã đụng phải chính mình. Bùi Ngôn Hề ra khỏi hàng. Vi thần đồng ý với mấy vị đại nhân. Thẩm Thanh Trác cuối cùng vén mắt, nhìn thẳng vào con ngươi đầy lửa giận của thánh thượng. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, thánh thượng phẩy tay áo bỏ đi. Chuẩn tấu, edit, AB, 2, ý chi chi chân, WTP, sau khi kết thúc chiều, Thẩm Thanh Trác dặn Tiểu Đức Tử chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Tiểu Đức Tử vô cùng vui mừng vì cuối cùng công tử cũng có phủ đệ của riêng mình. Hơn nữa, ngoài cung tự do hơn, không bị nhiều quy củ như trong cung. Tối đó, Thẩm Thanh Trác đứng trước bàn, đang viết, chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Tiểu Đức Tử lắp bắp nói, thánh thượng dừng lại, công tử nhà ta nói, cút. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi có mấy cái đầu? Ngòi bút của Thẩm Thanh Trác dừng lại một chút, hắn đặt bút lông lên giá, đi ra mở cửa, vào đi, nói xong, hắn không nhìn lại mà quay về chỗ ngồi. Một lát sau, bước chân nặng nề bước vào, tiên sinh, đúng rồi, còn nhớ gọi tiên sinh. Thẩm Thanh Trác cười nhạt, nói đi, chuyện gì, tiên sinh? Tiêu Thận bước lên, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm hắn, giọng nói đầy sự tức giận. Vì sao phải xuất cung? Thẩm Thanh Trác thở dài. Ta ngoại thần, vẫn luôn sống ở hậu cung. Kiểu gì cũng vậy, không phải tiên sinh luôn ở đây sao? Vì sao ngay khi ta vừa đăng cơ lại muốn xuất cung? Tiêu Thận không thể chấp nhận. Sớm biết vậy, ta, sư vịt, Thẩm Thanh Trác làm cử chỉ im lặng. Đừng nói bừa, Tiêu Thận mím môi, đột nhiên hỏi, đều là lý do giả dối. Tiên sinh chỉ muốn trốn tránh ta, đúng không? Thẩm Thanh Trác ngẩn ra. Tiên sinh không có, Tiêu Thận tiến thêm một bước, khẳng định nói, kể từ đêm hôm đó ở Kim Loan Điện, tiên sinh vẫn luôn trốn tránh ta. Thẩm Thanh Trác không tự chủ lùi lại, ánh mắt cũng trốn đi. Đêm đó tiên sinh uống say, không nhớ rõ, thật không? Tiêu Thận tiếp tục tiến lại gần, ép Thẩm Thanh Trác vào mép bàn, rồi ôm hắn lên bàn. A, Thẩm Thanh Trác kêu lên, đưa tay ngăn lại, nói chuyện cẩn thận, đừng đến gần như vậy. Tiêu Thận chống hai tay lên bàn, ôm chặt Thẩm Thanh Trác vào lòng. Tiên sinh rõ ràng là nhớ mà. Lửa nóng từ hơi thở của Tiêu Thận khiến Thẩm Thanh Trác cảm thấy rối loạn. Hắn cố gắng quên đi ký ức và giải thích. Người cũng uống say, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Được không? Nếu không, làm sao tiểu đồ đệ lại muốn hắn? Đây là người hắn tự tay nuôi lớn. Sao có thể phát sinh ý nghĩ đó? Ta không uống say. Tiêu Thận nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình cảm, ngữ khí nghiêm túc, tiên sinh muốn xác nhận, ta sẽ nói lại lần nữa, ta muốn người, tiên sinh, từ đầu đến cuối, chỉ có người. Thẩm Thanh Trác cứng đờ, cảm thấy đầu óc choáng váng. Tiểu Thất, không phải, hắn ngửa đầu, cố gắng tránh hơi thở nóng bỏng, ta hiểu ngươi có tình cảm với tiên sinh, nhưng đó chỉ là tình thân, có thể còn có sự quấn quýt và lòng kính trọng. Nhưng tuyệt không phải là ái tình. Tiêu Thận không để ý đến lời của hắn, lập tức kéo Thẩm Thanh Trác lại, hôn mạnh lên đôi môi đỏ. Âm thanh im bặt, Thẩm Thanh Trác chớp mắt liên tục, không kịp phản ứng, môi vừa chạm nhau thì tách ra. Tiêu Thận mỉm cười hỏi, như vậy sao? Ngay sau đó, Thẩm Thanh Trác bất ngờ đưa tay che miệng, ánh mắt đầy không dám tin tưởng. Tiêu Thận nắm tay Thẩm Thanh Trác, kéo hắn lên ngực mình, tiếng tim đập dữ dội, cảm giác từ đầu ngón tay truyền vào cơ thể, khiến cho cả người Thẩm Thanh Trác cũng cảm thấy rối loạn. Ta khao khát hôn môi tiên sinh, khao khát ôm tiên sinh, rất khao khát. Tiêu Thận gần sát, hôn lên mờ u bàn tay trắng như tuyết của Thẩm Thanh Trác. Bụp, một tiếng, ngay qua mờ u bàn tay, Thẩm Thanh Trác cảm thấy nóng đến tận xương sống, vòng eo cũng mềm nhũn. Tiêu Thận giữ chặt Thẩm Thanh Trác, hôn trán hắn, thì thầm, còn khao khát cùng tiên sinh ra thịt kết thân. Cái này cũng là tình thân sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, muốn tiếp tục điều tra. Tiểu Thất, trốn ta sao? Đừng hòng có mà mơ. Cách chương.